Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2810, chương 2811, Kinh Thiên Kịch Biến. Quy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dong làm ra kế hoạch này rất hoàn mỹ, cũng không bình thường thích hợp Đại Chu hiện trạng. Một khi áp dụng thành công, như vậy thì có thể nhất cử thay đổi Đại Chu trước mắt xu hướng suy tàn, trọng trấn Đại Chu quốc uy. Có thể kế hoạch dù sao cũng là kế hoạch, một khi xảy ra ngoài ý muốn, nhất là mới xây ngự ma phòng tuyến phòng thủ, một khi xảy ra vấn đề này sụp đổ, khả năng cũng là toàn bộ Đại Chu quốc thế. Ma tộc hai đường đại quân sẽ tiến quân thần tốc không nói, Đại Chu bố phòng tinh nhuệ cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa. Loại ý này bên ngoài Đại Chu không chịu đựng nổi, nhưng kế hoạch này nhưng lại là trước mắt tốt nhất, thích hợp nhất kế hoạch. Cho nên Uy Vương Lưu Vô Bệnh tìm tới Diệp Chân, thỉnh cầu Diệp Chân đến lúc đó hiệp phòng ngự ma phòng dây. Một khi ngự ma phòng tuyến xuất hiện tình trạng khẩn cấp, Diệp Chân trấn hải quân chủ lực sẽ ngay đầu tiên gấp rút tiếp viện, tiêu tan di nguy hiểm. Cũng chỉ có dạng này, Quy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dong tài năng yên tâm áp dụng cái này một kế hoạch. Diệp Chân không có bất kỳ chối từ, vui vẻ đáp ứng. Đây là Diệp Chân nghĩa vụ cùng trách nhiệm, mà lại Diệp Chân thực chất bên trong càng ưa thích một cái yên ổn hoàn cảnh, tiến tới truy cầu hắn võ đạo, mà không phải một cái bốn phía chiến hỏa phong khói quốc gia. Mà vì kế hoạch này, Quy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Dong còn có Đại Chu quân bộ đã bí mật tiến hành nửa năm lâu, đã đến một bước cuối cùng. Ba ngày trước, Diệp Chân liền tiếp vào Uy Vương Lưu Vô Bệnh khẩn cấp quân lệnh, lấy làm Bắc Hải quân toàn quân đề phòng. Một khi ngự ma phòng tuyến thành lập, thời khắc chuẩn bị cứu viện, Diệp Chân có một kiện có thể đem đại lượng quân đội dung nạp đi vào, còn có thể tiến hành không gian xuyên toa chiến lược, không gian dị bảo. Cái này tại Đại Chu cao tầng đã không phải là bí mật, cho nên trấn hải quân tại phía xa Bắc Hải quận, nhưng là Uy Vương Lưu Vô Bệnh một mực cho Diệp Chân hạ đạt quân lệnh. Ngự ma phòng tuyến cũng đến xây xong một bước cuối cùng, Uy Vương Lưu Vô Bệnh đem tự mình dẫn dưới chướng đại quân đoạt lại đường châu cảnh nội Đại Trương núi. Dạng này Đại Trương núi liền có thể giống như là một cái mũi tên một dạng, đem đường châu cùng Hồ Châu trước mắt phòng tuyến liên tiếp. Đồng thời Đại Trương dưới núi địa mạch hùng hậu, có thể điều động địa mạch lực lượng xây dựng cường lực phòng ngự trận pháp, lại tại Đại Trương trong núi bố trí xuống một chi tinh nhuệ quân đội, liền có thể cùng đường châu Hồ Châu cảnh nội trú quân hình thành góc cạnh hô ứng chi thế. Bắc Hải quận bên trong, Diệp Chân đã động viên trấn hải quân chủ lực quân đội tùy thời chuẩn bị trợ giúp xây xong ngự ma phòng tuyến. Bởi vì có thể đoán được, một khi ngự ma phòng tuyến xây xong, ma tộc đại quân khẳng định sẽ có một đợt mãnh liệt phản công. Nhưng lại tại Diệp Chân tĩnh hầu Uy Vương Lưu Vô Bệnh quân lệnh thời điểm, vừa mới đánh hạ Đại Trương núi Uy Vương Lưu Vô Bệnh, tại một đám tướng quan hộ vệ dưới, đặt chân Đại Trương núi ngọn núi cao nhất, tại mấy chục vạn tướng sĩ tận mắt nhìn thấy dưới, toàn bộ Đại Trương núi ngọn núi cao nhất đột nhiên liền sụp đổ không nói, toàn bộ sơn phong phun ra đến cao ngàn trượng tử sắc dung nham. Quy Vương Lưu Vô Bệnh cùng với lệ thuộc quan lại, còn có nó dưới trướng tướng lãnh 34 người, cùng nó thân vệ hơn ngàn người, còn tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền táng thân này tử sắc dung nham, liền nguyên linh đều không có trốn tới một cái. Y hệt năm đó huyết hà quân thành trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái một dạng. Toàn bộ quân đoàn tướng lãnh cao cấp, cơ hồ toàn diệt, chỉ là lúc ấy Bách Thái là lọt vào nội gián ám sát, mà Uy Vương Lưu Vô Bệnh lại là chết cực kỳ ngoài ý muốn. Đại Trương núi, ngọn núi cao nhất đột nhiên bạo phát dung nham, thiêu hủy Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng một đám tướng lãnh. Cái này nói ra, ai mà tin, cụ thể là chuyện gì xảy ra, tạm thời đã không người đi cầu chứng. Muốn mạng là, Uy Vương Lưu Vô Bệnh tại chỗ vẫn lạc, dẫn phát cự biến cố lớn. Đầu tiên là vừa mới công chiếm Đại Trương núi, Uy Vương dưới trướng đại quân, quân tâm triệt để sụp đổ, Uy Vương Lưu Vô Bệnh uy vọng trong quân đội là không gì so sánh nổi. Uy Vương Lưu Vô Bệnh cái này một vẫn lạc, tựa như là thiên tháp một dạng, vừa mới bị đánh tan ma tộc đại quân, mừng rỡ ngóc đầu trở lại, đem vừa mới công chiếm Đại Trương núi lớn chu quân đội giết quân lính tan rã. Vừa mới công chiếm Đại Trương núi có lập tức thất thủ khả năng. May mà là Uy Vương Lưu Vô Bệnh công chiếm Đại Trương núi quân đội, xem như Đại Chu quân đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ, còn sót lại cao cấp cùng trung cấp quân quan, rất nhanh tổ chức lên thủ thế. Nhưng là bởi vì Uy Vương Lưu Vô Bệnh vẫn lạc một chuyện dẫn đến tổn thất thảm trọng, cho nên còn sót lại sĩ quan cao cấp lập tức cho vệ quốc công Phan Thúc Dòng gấp quá báo. Vệ quốc công Phan Thúc Dòng thu đến cấp báo, phản ứng đầu tiên vậy mà cho rằng là người nào đang nói đùa hắn. Nói đùa cái gì, Uy Vương Lưu Vô Bệnh là dạng gì tồn tại? Không nói nó là Đại Chu chiến thần, kỳ thân tu vi càng là cao đến đạo cảnh đỉnh phong nhiều năm. Trừ cái đó ra, Đại Chu tổ thần điện an bài 20 tên đạo cảnh tùy thân bảo hộ không nói, tuần tra ti càng phái chú có 2 tên hư không liệp vương bảo vệ, càng có Lưu Vô Bệnh uy trong vương phủ thân thể cung phụng hòa gia thần bảo hộ. Địa tâm dung nham bạo phát, lấy Uy Vương Lưu Vô Bệnh năng lực cùng bảo bối, tại địa tâm trong nham tương tắm rửa đều không có vấn đề, làm sao lại tại không hiểu tâm dung nham bạo phát trong mất mạng, còn liền nguyên linh đều không có trốn tới? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là sau đó cái khác con đường tin tức hướng vệ quốc công Phan Thúc Dòng chứng thực điểm này, vệ quốc công Phan Thúc Dòng xác nhận tin tức này về sau, tại chỗ đau lòng thổ huyết nửa lít, đau lòng quy tâm đau nhức, làm vì một người lính, chiến lược là trọng yếu nhất. Sau đó, vệ quốc công Phan Thúc Dòng quyết định tự mình mang quân tiến đến tiếp viện Đại Trương núi. Đồng thời, cũng là nghĩ tận mắt xem xét Uy Vương Lưu Vô Bệnh vẫn lạc chi địa, đến cùng có gì đó cổ quái. Vệ quốc công Phan Thúc Dòng trực giác cho rằng Uy Vương Lưu Vô Bệnh vẫn lạc, khẳng định có vấn đề, có vấn đề lớn. Đáng tiếc là vệ quốc công Phan Thúc Dòng tự mình chỉ huy viện quân, ở nửa đường liền tao ngộ một chi ma tộc Dực Ma quân đội. Ở tiền tuyến, tao ngộ ma tộc Dực Ma quân đội là không thể bình thường hơn được sự tình. Ấn vệ quốc công Phan Thúc Dòng tác phong, xử lý chính là, thế nhưng là, chi này Dực Ma trong quân đội lại ẩn tàng 5 vị đạo cảnh ảnh ma đến ám sát vệ quốc công Phan Thúc Dòng. May mà là tuần tra ti phái chú đến vệ quốc công Phan Thúc Dòng bên người 2 vị hư không liệp vương, cũng không phải bất tài, kịp thời phát hiện ám sát đạo cảnh ảnh ma, lấy một chết một trọng thương đại giới, xử lý 2 vị đạo cảnh ảnh ma đồng thời trọng thương cái khác 3 vị đạo cảnh ảnh ma. Nhưng lại tại một đám tùy tùng coi là an toàn thời điểm, bàng bạc vô cùng tạo hóa cảnh khí tức đột ngột đất từ phía chân trời cực nhanh mà đến, 36 cái như giống cây lao hắc sắc trường vũ, như chân trời bay chảy mà tới vẫn thạch một dạng, trực tiếp đem vệ quốc công Phan Thúc Dòng cắm thành cái sàng. Tạo hóa cảnh, có tạo hóa cảnh Dực Ma xuất thủ, không chỉ là tạo hóa cảnh, có thể là tạo hóa thần cấp bậc tướng Dực Ma. Nhận ra hư thực tướng lãnh tiếng kinh hô còn đang vang vọng nháy mắt. Này 36 cái đem vệ quốc công Phan Thúc Dòng quán thành cái sàng 36 cái hắc sắc trưởng vũ, đột ngột địa bảo thành 36 đoàn hắc sắc đại hỏa cầu. Đem vệ quốc công Phan Thúc rong xung quanh phương viên ngàn mét bên trong người cùng vật. Toàn bộ hóa thành tro tàn, cùng một chỗ hóa thành tro tàn. Còn có vệ quốc công Phan Thúc rong nguyên linh cùng nguyên linh bên trong lóe lên chỗ có quang hoa. Bao quát hai kiện hậu thiên linh bảo hộ thể quang hoa. Vừa mới đánh tan ma tộc rực ma bộ đội vệ quốc công Phan Thúc rong dòng chính bộ đội. Nhìn lấy một màn này trực tiếp sụp đổ, mặc dù nói quân nhân đều là tâm trí kiên nghị hạng người. Nhưng là nhà mình thống soái ngay trước chính mình mặt bị ám sát. Triệt để hồn phi phách tán, này đả kích, nhất là đối quân tâm sĩ khí đả kích, đơn giản không cách nào hình dung. Vệ quốc công Phan Thúc rong thân vẫn, cùng nhau bị diệt sát, còn có nó đi theo tướng lãnh cao cấp. Ra dạng này sự tình, trợ giúp đại trương núi, cũng không có đến tiếp sau. Vệ quốc công Phan Thúc rong còn sót lại dòng chính bộ đội. Hoảng sợ bất lực phía dưới, con ruồi không đầu, ngay đầu tiên đem tin tức này thông truyền đi. Binh lính ở giữa một truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn, sau đó cũng là quân tâm đại bại. Vừa mới muốn cấu thành ngự ma phòng tuyến. Trong vòng một đêm, liền triệt để sụp đổ không nói. 400 vạn không có quân tâm sĩ khí đại quân, bị phản công ma tộc truy sát phía dưới. Tổn thất nặng nề, quân tình truyền về Lạc ấp. Cả nước chấn kinh, Lạc ấp hoàng cung một đêm đèn đuốc sáng trưng. Mà Diệp Chân đạt được tình báo, lại đã là ngày hôm sau giữa trưa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.